Ta tu tiên tại gia tộc, chương 188, lai lịch của giao nhân tộc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một canh giờ, hai người cuối cùng cũng xuyên qua tầng tinh hải mênh mông thực sự đến thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải. Lạc Ly đứng trên một ngọn núi cao dưới đáy biển, sau khi phân biệt được phương hướng, kéo tay Trần Đạo Huyền, bay về phía Ma Viên Sơn. Trên đường đi, Lạc Ly nhẹ nhàng né tránh linh mạch do các đại ngoại tộc chiếm cứ. Phi hành ước chừng mấy canh giờ, hai người rốt cục đi tới địa phận Ma Viên Sơn. Ma Viên Sơn là một linh mạch tam giai, chiếm diện tích cực rộng, ước chừng đạt tới phương viên mấy ngàn dặm. Trên chủ mạch của Ma Viên Sơn, từng động phủ bị tộc nhân giao nhân tộc mở ra. Trên một ngọn núi khác, một số lượng lớn nam giới giao nhân đang ra vào trong mỏ. Hiển nhiên, bọn họ đang đào mỏ cho Trần gia. Nhìn xuống một phen, Lạc Ly vươn tay ra, chỉ vào một trong những động phủ lớn nhất trên mạch. Chính, nói, đó chính là động phủ của phụ thân ta. Hai người bay tới động phủ của tộc trưởng giao nhân tộc. Thân hình hai người rơi ở trước động phủ của phụ thân Lạc Ly. Đi thôi, Lạc Ly quay đầu lại, hướng về phía Trần Đạo Huyền cười nói. Ừ, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đi theo phía sau đối phương. Cha, ngươi xem, ta mời ai tới đây? Vừa mới tiến vào động phủ, Lạc Ly liền vui vẻ nói. Trần Đạo Huyền thì đánh giá xung quanh, nhìn xem các đồ vật bày biện. Trong động phủ, so sánh với động phủ của tu sĩ nhân tộc, động phủ giao nhân tộc tựa hồ có một phong tình khác. Phía trên động phủ, điểm xuyết những thủy linh châu lớn nhỏ, nhìn qua tựa như đỉnh tinh. Không, Trần Đạo Huyền ở trong đại sảnh động phủ, lần thứ hai nhìn thấy vị tộc trưởng giao nhân tộc. So với lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trạng thái của tộc trưởng giao nhân tộc lúc này dường như không tốt lắm. Lạc Tu Viễn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người được bọc trong một lớp cẩm y rộng lớn, nhìn từ bên ngoài tựa hồ có chút suy yếu. Người đã đến, giọng nói của Lạc Tu Viễn khàn khàn đáng sợ, tựa như chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng Trần Đạo Huyền biết đối phương cho dù bị trọng thương, với tư cách là một vị tu sĩ hậu kỳ tử phủ, cũng không phải hắn có thể phỏng đoán. Tiền bối, ngài đây là? Lạc Tu Viễn ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, khoát tay nói. Ly Nhi, người đi ra ngoài trước đi. Vâng, phụ thân. Lạc Ly trong mắt toát ra một tia luyến tiếc. Đối với vết thương của cha, nàng rất lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Căn cứ vào bản đồ do Trần Đạo Huyền cung cấp, nàng tìm được không ít linh dược trị liệu thương thế dưới đáy biển, nhưng không có cái nào có hiệu quả đối với thương thế của phụ thân. Nhìn Lạc Ly rời đi, ánh mắt Lạc Tu Viễn thâm thúy nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói. Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau. Trần Đạo Huyền chắp tay, không nói gì. Lạc Tu Viễn kéo áo bào rộng lớn trên người xuống, nói. Như ngươi có thể thấy, ta sống không được bao lâu nữa rồi. Chỗ ngực Lạc Tu Viễn, lúc trước Chu Mộ Bạch tạo thành vết thương cho hắn không những không khỏi hẳn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Kiếm khí khủng bố xoay quanh lỗ hồng trước ngực Lạc Tu Viễn. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền còn thấy, đạo kiếm khí này, một bên đang đối kháng pháp lực của Lạc Tu Viễn, một bên đang thôn phệ pháp lực của đối phương không ngừng lớn mạnh. Điều này khiến cho Lạc Tu Viễn căn bản không cách nào mà ma diệt đạo kiếm khí này. Hơn 3 năm dây dưa, làm cho Lạc Tu Viễn cơ hồ đã đến mức dầu hết đèn khô. Bạn nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước để tấn công Ma Viên Sơn, làm cho nó hoàn toàn mất kiểm soát, kết quả đã trở thành như bây giờ. Lạc Tu Viễn cười cười tự giễu, một lần nữa mặc áo choàng vào. Ngươi có biết tại sao ta muốn gặp ngươi không? Vãn bối không biết, xin vui lòng tiền bối chỉ ra. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Đối với thương thế của Lạc Tu Viễn, hắn đã tiếp nhận Chu Mộ Bạch kiếm đạo truyền thừa, so với bản thân Lạc Tu Viễn càng thêm rõ ràng. Đây là thương tổn do kiếm ý lưu lại, loại thương thế này cực khó chữa khỏi, trừ phi để kiếm tu dùng kiếm ý của mình mài diệt đạo kiếm khí này, hoặc là để cho tu sĩ kim đan dùng pháp lực cao cấp hơn đem nó từng chút mài mòn, nếu không sẽ khó có thể trừ bỏ đạo kiếm khí này, cho dù dùng linh đan chữa khỏi thương thế, thân thể vẫn sẽ bị đạo kiếm khí này tiếp tục phá hư. Đây cũng là chỗ kinh khủng của kiếm tu. 3 năm nay, hai tộc ngươi và ta thường xuyên giao dịch, bất kể là vũ khí của chúng ta, linh mễ, thậm chí quần áo trên người tộc ta mặc, tất cả đều dựa vào sự cung cấp của Trần gia. Lạc Tu Viễn dừng một chút, càng thêm buồn cười chính là, tộc ta cư nhiên dùng điểm công hiến của Trần gia ngươi. Tiểu tử, ngươi định đem tộc ta thu vào dưới trướng, biến thành chư hầu Trần gia ngươi à? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền căng thẳng, nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối đây là ý gì? Hai tộc ta và ngươi giao dịch tất cả đều là vì lợi ích của nhau. Nếu tiền bối cảm thấy sử dụng điểm công hiến của Trần gia ta không ổn, có thể đổi lại linh thạch là được. Đừng vội vàng ngụy biện, sự thật như thế nào, ngươi và ta đều rõ ràng. Lạc Tu Viễn thở dài, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự coi trọng giao nhân tộc chúng ta? Cách chương.